xuôi. Nghĩa tình non nước đầy vơi quê em xưa nghề. Người ơi nhớ về xứ Nghệ với em không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi em thắm đượm tình quê. Luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi. Về đi anh, về với quê em, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên em nghe lời thương của mẹ, anh về đây làm rể, thương thấy mẹ cùng em. Dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, sang hương cay môi mặn tiếng nói nọ giống ai. Sư đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi. Anh thương anh có về xứ Nghệ với em không? Anh thương theo vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi. Về đi anh, về với quê em, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh về đây làm rể, nể thương thay mẹ cùng em. Dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa. Sang hương cay môi mặn tiếng nói nọ giống ai. Sư đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi. Anh thương anh có về xứ Nghệ với em không? Anh thương theo em về. xứ Nghệ với em không, anh thương theo em về. Xứ Nghệ cùng